Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chuẩn bị phát động. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Siêu cái này bị định vị tại thuần xe tăng vị trí anh hùng tổn thương vậy mà Cao Lạc Kỳ. Lần này nện đất trùy trùy ra tổn thương khiến Đan đi nhìn thấy mà giật mình. Nắm đấm kỳ thật rất bình thường công bằng. Đối với những cái kia rất khó trúng đích kỹ năng, nắm đấm tầm thường sẽ dành cho trình độ nhất định tổn thương tăng lên. Siêu chính là như thế. Thân là xe tăng, nhưng không có ổn định khống chế. Không có gì ngoài V kép kỹ năng cung cấp một chút hộ thuẫn bên ngoài. Còn lại kỹ năng đều là không phải chỉ hướng tính chất. Cái này cùng đã từng cái điểm kia khống vô địch Siêu so sánh chênh lệch quá xa. Cũng không thể làm lại về sau càng ngày càng yếu không phải. Người ta thời kỳ viễn cổ APCOM, mở thuẫn, đi lên quy một chút mê muội, lại đem thuẫn dẫn bảo, đối phó loại kia tay ngắn anh hùng đơn giản khó dài. Coi như cái này anh hùng không phải nóng như vậy cánh cửa. Cũng không thể như thế khi dễ hắn. Cho nên, nắm đấm làm lại về sau Siêu. Kỳ thật rất mạnh, chỉ là cách chơi còn không có bị kéo phát ra tới thôi. Lại là một cước, một tên lính quèn phi thân mà ra. Tại đem ba cái viễn trình tiểu binh toàn bộ đánh dụng nửa máu đồng thời cũng đẩy lên Rumble trên. Thân, Dandy sắp điên rồi, mức tiêu hao này ai chịu nổi. Về phần đi lên cùng người ta đối bính. Đừng đùa, Rumble tại mì sợi cỗ làm được trước đó. Đối thịt tạo thành uy hiếp đơn giản không nên quá yếu. Trừ phi đạt tới nhiệt độ ổn định trạng thái. Nhưng Siêu như thế nào lại để hắn dễ dàng như thế tiếp cận. Cho nên, Rumble đối mặt chỉ có đứng nghiêm, đứng vững, bị đánh. Vì gì thành này Jungle lại là bệnh thiếu máu. Người nhìn Loveling, người này cầm tới ưu thế về sau hoàn toàn không giảng đạo lý. Trực tiếp đem người F4 cho phản người có thể làm sao? Mà lại thế mà còn đi Malphi. Đơn giản không cho đường sống. Miller thân là giải thích cũng bắt đầu đau lòng lên Uôn 6. Cái này dao động liền nhìn Uôn 6 khưu giác. Ai nha, hắn làm sao đi trên nửa dã khu? Bên kia ngoại trừ ba sói bên ngoài không còn có cái gì nữa à? Hai cái giải thích cùng vô số người xem trơ mắt nhìn Rengar thẳng đến cốc mà đi. Uôn 6 trong lòng kìm nén một cỗ khí. Chờ lão tử đến cấp 6. Từng bước đem các ngươi toàn làm thịt. Uôn 6 hầm hừ hướng về. Hắn cũng không phải tại lập flex, mà là Rengar chuyên môn trang bị thấu xương dây chuyền cần đầu người cùng trợ công doanh thu mới có. Thể điệp ra số tầng. Số tầng càng cao, Rengar không thể nghi ngờ cũng liền càng mạnh. Cho nên hiện tại Uôn 6 bức thiết muốn đem đẳng cấp tăng lên tới 6. Nhưng đến Lam Bắp khu vực về sau, Uôn 6 trực tiếp liền khí phủ. Một chương tú khí mặt cơ hồ muốn bắt đầu vặn vẹo. Ta cóc đâu, còn mẹ nó lưu cho ta cái tiểu nhân. Uôn 6 một trận đau răng, tiểu nhân không đánh. Làm bắp mãi mãi cũng sẽ không đổi mới. Dạng này hắn đợt thứ hai Jungle tiết tấu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lại nhất làm cho hắn không có thể hiểu được chính là cái này cóc làm sao cũng mất. Rơi vào đường cùng Uôn 6 con có thể ăn mất tiểu quái. Sau đó đem ba sói quét một cái, xem như đạt tới cấp 3. Chợt hắn trốn vào đến mình hạ nửa dã khu. Nhìn xem Lee Sin có hay không lưu cho hắn cái gì ăn cơm thừa rượu cạn. Đến, thật đúng là lưu lại. F4 cùng Malphite mỗi lưu lại một con tiểu quái. Uôn 6 khí muốn mắng người. Có người khi dễ như vậy sao? 5 phút đồng hồ ra mặt. Rumble lần thứ 2 về nhà. Hắn bổ đao chỉ có đáng thương 7 cái. Trái lại Siêu cũng đã có 34 cái bổ đao. Song phương chênh lệch, giống như ngày khe, Rumble triệt để bị đánh cho choáng váng. Ngươi nhìn cái này Siêu, đẩy binh tuyến đẩy nhanh chóng, mà Rumble cái này dao động không có TP, chỉ có thể đi đường trở lại tuyến bên trên. Đồng thời đợt tiếp theo binh tuyến còn có một cái pháo xa. Mắt thấy nhà mình tháp phòng ngự đem địch quân tiểu binh từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đan đi lòng đang rỉ máu. Lần thứ hai về nhà, hắn miễn cưỡng làm cái hồng ngọc ra. Nếu như không phải là bởi vì Rumble cái này anh hùng thật sự là không có thanh mana, Đan đi thậm chí muốn mua cái bình thủy tinh. Kỳ quái, si ông đây là đang làm gì à? Hắn tại kháng tháp, búp bê đột nhiên chú ý tới một màn quỷ dị. Tháp phòng ngự tại đem tất cả tiểu binh đánh giết về sau. Mặt khác một đợt binh kém một chút mới đến tháp dưới. Cho nên cừu hận giá trị tự nhiên mà vậy chuyển rời đến si ông trên đầu. Nhưng cái này si ông thế mà liền rời đi ý tứ đều không có. Tiếp tục một búa chém tháp phòng ngự. Trên khán đài cũng là vang lên trận trận xôn xao âm thanh. Thậm chí cảm thấy đại ca bắt đầu diễn. Hoặc là cố ý trào phúng đối diện loại hình. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền hiểu cái gì. Si ông tháp phòng ngự đánh chết về sau. Thân thể hùng tráng ngã xuống. Tại ngắn ngủi không cách nào được tuyển chọn đứng không bên trong. Tháp phòng ngự công kích chuyển rời đến pháo xa binh trên thân. Sau đó, si ông lại lần nữa đứng lên. Vong hồn tốc độ đánh tăng lên 100%. Bắt đầu a tháp phòng ngự. Một chút, hai lần. Tháp phòng ngự lượng máu phi tốc hạ xuống. Một màn này thấy Đan đi khóe mắt. Sau khi hắn đuổi tới hiện trường lúc, si ông nữa lần nữa ngã xuống đất. Triệt để tử vong. Chỉ là tháp phòng ngự lượng máu cũng chỉ còn lại 2/3 dáng vẻ. Nói cách khác, si ông cái này một đợt. Một mình mài đi mất tháp phòng ngự trọn vẹn 1/3 lượng máu. Cái này, thật bẩn. Búp bê cùng Miller thật bó tay rồi. Mà cuộc thi xếp hạng bên trong, tranh đoạt Mid cùng Jungle không thấy. Thay vào đó là một cái khác màn. Lầu 1 top lên si ông. Tạ ơn, lầu 2 cũng muốn chơi si ông. Có thể đi ở giữa. Trên lầu 2 cái, một thanh đều không có chơi qua còn chơi si ông. Lầu 5 si ông phụ trợ. Kết quả đến phiên tuyển người thời điểm. Mấy người phát hiện si ông bị đối diện ban rơi mất. Kết quả là, xứng đôi hệ thống tay cầm đều có thể gặp được hai cái si ông. Nước phục trong lúc nhất thời nhấc lên một trận si ông chiều dâng. Go going về nhà, cảm giác rất lâu không có tại chức nghiệp tranh tài bên trên đối tuyến đánh thư thái như vậy. Dù sao S5 mùa giải ở thế giới tổng quyết tái trước đó đều là thịt xe tăng phiên bản. Thử nghĩ một hồi, hai đống thịt ở trên đường, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút, hoàn toàn không xong máu. Tại loại tình huống này đối tuyến năng lực mạnh top lên bản thân ưu thế căn bản không phát huy ra. Được, nhưng hắn cái này bàn lại ngạnh sinh sinh dùng cái xe tăng đem một cái chiến sĩ treo ngược lên đến. Nện cho, sau một cái thoải mái chữ, go going không nói hai lời. Áo choàng ám ảnh đi lên, sau đó lại mua cái bình thủy tinh, dự định bền bỉ tác chiến. Tóm lại tại hạ dao động về nhà trước đó nhất định phải lại đem đối diện đánh về nhà hai lần. Thế cục đối OMG mà nói, vô cùng lớn tốt, Kun cũng ứng lúc trước hắn nói tới câu nói kia. Twisted Fate đối tuyến quỷ thuật yêu cơ, không chút nào hư. Nhất là tại Twisted Fate dẫn đầu làm cái thủy ngân dày về sau. Quỷ thuật yêu cơ bắt hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Về phần đường dưới, bổ đao, cơ hồ ngang hàng, song phương HP, đều rất bình thường khỏe mạnh. Cái này cuộn xuống đường giai đoạn trước gió êm sóng lặng. Uzi hiếm thấy không có đi lên vô não hung, mà là bị Lý Bị giữ chặt. An tâm đương một cái ngoan bé ngoan, bên trên đem là một người nhảy, cái này đem hai người bọn họ cùng một chỗ nhảy, không có chi nhớ ga. Uzi nhìn xem đối diện các loại ném kỹ năng muốn tiêu hao. Janna hai người, không khỏi nói, Lý Mục cũng cảm thấy đến từ đối diện tràn đầy ác ý. Cái này ác ý chính là nhằm vào một mình hắn. Vô hình ở giữa, Lý Mục đã trở thành mục tiêu công kích, đập hạ tối hậu một bình huyết dược. Lý Mục nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu. Đại ca, đẩy xong cái này giao động binh tuyến về nhà. Sau đó tới đường dưới một đợt, chơi hắn nhóm, Lý Mục liếm môi một cái. Bọn hắn tuyển ra tới bộ này đội hình, nhưng không riêng gì đối tuyến buồn nôn a, chân chính buồn nôn địa phương. Ở phía sau đâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.